Chương 67, Nhẫn Minh tiểu mới vũ khí, người máy ngoạn gia. Nghe được Lâm Gia Thần lời nói, Lý Thanh một lòng ấm áp, đang nhìn Lâm Gia Thần tràn đầy tự tin dáng vẻ, Lý Thanh khẽ gật đầu. Tốt, đã như vậy, ta đây cứ yên tâm đem hậu phương lớn giao cho các ngươi đối với Hoa Hạ đồng bào, Lý Thanh Thiên nhưng có cái này hảo cảm. Nếu như lần này ủ trí hạ sự kiện có thể cùng bình giải quyết, chúng ta không ngại ủ trí hạ tiên sinh đi ngồi một chút. Lâm Gia Thần nói đem một tờ giấy kín đáo đưa cho Lý Thanh, trên đó viết một cái địa chỉ. Tốt, Lý Thanh gật đầu, xem như là đáp ứng. Túi chào đống nhiên, Lâm Gia Thần cùng chúng Hoa Hạ Thần Long ngoạn ra hướng hắn chào một cái quân lễ, sau đó nhanh chóng hướng bốn phía phân tán đi, chấp hành nhiệm vụ đi Hoa Hạ quân nhân, từ trước đến nay con kính cường giả, từ trước đến nay con kính anh hùng. Ở Lâm Gia bọn thần người xem ra, Lý Thanh chính là cường giả. Lý Thanh chính là anh hùng. Lâm Gia bọn thần tốc độ của con người rất nhanh, hơn nữa nhìn ra được bọn họ đều là trải qua chuyên môn huấn luyện, bất luận là động tác vẫn là bước tiến, đều rất là ăn ý, không có một mấy năm võ thuật, căn bản không thể nào làm được điểm này. Đang ở Hoa Hạ Thần Long Liên Minh hành động thời điểm, Lý Thanh đã dẫn dắt ủ trí hạ bốn cái chung nhờ bột, hướng bạo lực thanh tẩy ngoạn ra tổng bộ nhanh chóng. Võ tới, bạo lực thanh tẩy ngoạn ra tổng bộ khoảng cách ủ trí hạ phủ đệ cũng không xa. Hai cái tổng bộ ở trên một con đường, vốn là không có ngoạn gia tổng bộ vật này, ở Uchiha cốt truyện nhiệm vụ ngay từ đầu thời điểm, ngoạn gia tổng bộ liền đổi mới đi ra, trở thành rất nhiều bạo lực thanh tẩy nhiệm vụ ngoạn gia điểm ban đầu. Đơn giản nhìn lướt qua lộ tuyến, Lý Thanh phát hiện, cái này mở ra thủ hộ Uchiha nhiệm vụ, có chút tương tự với lọ hoặc lạ lọ bản đồ, đều là sở hữu hai cái tổng bộ, sau đó sẽ không ngừng đổi mình tiểu binh hoặc là công thành xe. Chỉ bất quá nơi này là đổi mới chung nhơ bột mà thôi, còn có, chỉ có phổ thông, không có lên đường cùng hạ bộ. Duy nhất so với lọ hoặc lá đỏ tạ phức tạp địa phương, chính là ngoạn gia có thể tùy tiện tuyển trạch trận doanh, không hề tính công bình đáng nói, sau đó còn có thể trực tiếp đánh vào địch nhân nội bộ ngoạn gia lộng rõ ràng điểm này, Lý Thanh không khỏi cười lạnh một tiếng, đồng thời, còn có điểm tò mò. Bất luận là bắt đầu trước nhất mở ra thủ hộ cổ nổ hạ kết giới, vẫn là sau đó cuối tuần nhiệm vụ, thậm chí bây giờ ủ chỉ hạ nhiệm vụ, có thể nói đều vốn có rất mạnh ngu nhạc tính cùng khảo sát tính. Dường như những thứ này nhiệm vụ cũng là vì tuyển chọn ưu chất nhất ngoạn gia mà chuẩn bị. Nếu như hắn điểm này suy đoán thành lập, như vậy hổ cả vong du đằng không xuất thế nguyên nhân, khả năng liền không chỉ là để thăng toàn cầu nhân dân thân thể tố chất đơn giản như vậy đang ở hắn suy tư. Trong lúc đó, đột nhiên bốn gã trung nhẫn đáp xuống, ngăn cản đường đi của bọn họ. Là nạ dạ bộ tộc phái ra bốn gã trung nhờ bột. Lý Thanh đang muốn động thủ, bốn gã ủ trí hạ trung nhờ bột chậm rãi đi ra phía trước, xông về nạ dạ trung nhờ bột, song phường bột lập tức chém giết với nhau. Ủ trí hạ sải tạ, hôm nay sẽ là của ngươi ngày dô. Ủ trí hạ sải tạ, chúng ta nhẫn minh khắp nơi thua ở ngươi, liền phó hội trưởng đến nay đều nhốt tại cổ nổ hạ trong ngục giam, hôm nay thừa dịp ủ trí hạ nhiệm vụ, báo thủ. Dựa hận A, một cái xảo tạp thanh chậm rãi truyền đến, vài tên nhẫn minh ngoạn gia chậm rãi hiện thân, tại bọn họ phía sau, có vài tên biểu tình cứng ngắc ánh mắt lóe ra điện quang ngoạn gia để Lý Thanh ngạc như là, tiêu gào nói chuyện cờ lỡ lẹ vật chỉ có 5-6 chục cấp, mà biểu tình cứng ngắc tướng mạo có chút quái dị ngoạn gia lại có chừng 100 cấp. Cái này chính là các ngươi nhẫn minh vũ khí bí mật sao? Lý Thanh lông mày nhớ lên, bản năng cảm giác được cái này vài tên ngoạn gia có điểm không đúng lắm. Đúng vậy, đây chính là chúng ta nhẫn minh vũ khí bí mật, căn cứ hổ cả vong du các hạng số liệu tặng lại mà chế tạo ra một cái có nhân tư tưởng thân thể của con người người máy, chúng ta xưng bọn họ vì đệ nhất người máy. Tại bọn họ trong óc chứa đựng hết thể xuất hiện qua số liệu, cũng có thể căn cứ những số liệu này thành công làm ra phán đoán cùng phản ứng, tốc độ chí ít cũng là người bình thường mấy lần. Nhẫn minh ngoạn ra khỏe môi nết lên một nụ cười đắc ý, vong du hổ cả thế giới. Dường như chưa nói không cho cơ khí người tham gia, hơn nữa trải qua chúng ta chắc thí, người máy khi lấy được thực lực sau đó, các hạng số liệu đã ở tăng lên, nói rõ cái này một khoản vong du cũng có thể cường hóa người máy sức chiến đấu. Người máy có ý tứ trong mắt của ta, người máy cường thịnh trở lại, cũng là mạnh mẽ. Tuy nhiên nhân loại ánh mắt từ vài tên người máy trên người thu hồi, Lý Thanh từ bên hông lấy ra tử thần hô hấp, trong nháy mắt hướng vài cái nhận minh người. Máy vọt tới xứng đáng là người máy, dù cho không có xạ gì gẳng nghịch thiên như vậy huyết kế giới hạn, lại cũng ở Lý Thanh xuất thủ sát na, bắt được hành động của hắn. Tử thần hô hấp đâm ra sát na, một tên trong đó ngoạn ra, trước một giây còn biểu tình cứng ngắc hình như chết vật, một giây kế tiếp, lại thật nhanh giơ tay lên, lại đem hắn tử thần hô hấp ngạnh sinh sinh đích chóc ở tại bàn tay bởi ngoạn ra tiến nhập trò chơi phía sau. Hổ cả vong du sẽ căn cứ ngoạn ra tự thân tố chất tiến hành xứng đôi, do đó đạt được các hạng số liệu. Người máy ngoạn ra tốc độ phản ứng vốn là nhanh, mà xuất thủ của bọn hắn càng là nhanh đến khiến người giận sôi, cho nên tốc độ của bọn họ muốn so với ngoạn ra mau hơn rất nhiều. Điểm này hoàn toàn không bị vong du chế ước răng rắc chỉ tiếc người máy mau nữa, hắn xạ gì gẳng cũng có thể rõ ràng chóc nạ mỗi một cái động tác. Tử thần hô hấp phong mang nhất chuyển, khiếp người hàn quang chiếu sáng người máy không chút biểu tình mặt, chỉ một lúc, tử thần hô hấp hoành đâm ra đi, lại đem người máy đầu gọt bay ra ngoài. Kim quang nhất bạo, người máy nằm xuống đất, nổ tung trở thành kim quang, thân thể và đầu lâu cùng nhau tiêu thất. Số liệu đã ghi lại còn lại vài tên người máy không phải ngồi không, hoàn toàn nhìn không thấy bọn họ là như thế nào kết ấn, thì có mấy cái nhẫn thuật xông về Lý Thanh, những thứ này cần kết nhiều cái thủ thế ấn. Tại bọn họ trong tay hầu như chính là thuấn phát hổ cả vong du trung tâm phát triển. Vô số nhân vật thần bí chính ở chỗ này vùi đầu gian khổ làm ra. Cái này chút cơ khí người tham gia vong du chính là một quy bút, có hay không chữa trị bọn họ xuất thủ cùng tốc độ kết ấn quá nhanh, ảnh hưởng trò chơi cân bằng. Đồng nhiên, một gã mang theo mắt kiếng nam nhân cau mày từ chỗ ngồi đứng lên, chúng ta chế luyện vong du không đợi hắn nói xong, nhân vật thần bí trong nháy mắt xuất hiện tại bên cạnh hắn. Không cần, tương lai vong du trong thế giới, khẳng định khắp nơi đều là cơ giới ngoạn ra, chỉ là thời gian sớm muộn gì mà thôi, trận là trận không hết. Chỉ là để cho ta tò mò là, Uchiha Saita, ngươi sẽ làm như thế nào chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.